Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329, 200 năm về sau. Ta đồ Lục Thanh Phong khi danh chấn ba cảnh. Một đường đi nhanh, thẳng đến đi về phía nam vượt qua Chiêu Thiên Uyên, tiến vào huyễn sóng dưới biển giới. Chu Tố, Hướng Triều mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là liệt hỏa tán nhân động phủ chỗ, cấm tiệt huyền nguyên, bạch cốt, thiên du ba tông tranh đấu ở đây. Tiến vào huyễn sóng biển, xem như tạm thời an toàn. Hai người đè xuống độn quang, rơi vào một chỗ không đáng chú ý hoang đảo. Vừa mới rơi xuống, Chu Tố liền chắp tay thở dài, khom người tới đất, đa tạ nhị sư huynh mới liều mình cứu giúp. Hướng Triều thấy thế, vội vàng đỡ lên Chu Tố, cười khổ nói, sư huynh vô năng, dù kiệt lực, cuối cùng nhưng vẫn là dựa vào vị kia Thủy Vân tiền bối mới lấy bảo toàn mà thôi. Nếu bàn về đến, sư muội không tiếc bản thân, bái nhập vị tiền bối kia môn hạ, ngược lại là cứu được vi huynh tính mệnh. Chu Tố thuận thế đứng dậy, thấy Hướng Triều như vậy, cũng không còn nói. Chỉ trong lòng ghi lại tình nghĩa, ánh mắt lưu chuyển, lại nghĩ tới vị kia dường như ma đạo cự phách tiện nghi lão sư. Cũng không biết Thủy Vân tiền bối ra sao lai lịch, dường như người trong ma đạo, nhưng lại chưa bao giờ tại ba cảnh bên trong nghe nói qua người này danh hiệu. Hướng Triều cũng đang suy tư, bỗng nhiên lại hiếu kỳ nói, người kia truyền thụ cho Thủy Vân đại pháp cùng Thủy Long Quyết, nghe vào không tầm thường, ngay cả sư muội đều bị kinh sợ. Nghĩ đến bất phàm Thủy Long Quyết, nên chính là mới Thủy Vân đạo nhân đánh giết bốn tên ma tu lúc thi triển thủ đoạn. Bốn đầu thủy long gào thét hư không, uy áp thiên địa, tuyệt đối là siêu việt Nộ Đào Sơn cường đại thuật pháp. Thủy Long Quyết, Thủy Vân đại pháp, Chu Tố nhất thời trầm mặc. Tam Sơn Cửu Thủy cao nhân vô số, sư muội tài tình thiên phú đều là đỉnh tiêm, bị dạo chơi tứ phương tiền bối nhìn chúng cũng là bình thường. Hướng Triều thấy Chu Tố không ra, tưởng rằng bị cưỡng bức bái sư, trong lòng bị đè nén, không khỏi cười nói, ta nhìn vị này Thủy Vân tiền bối cử chỉ phóng khoáng ngông nghênh, hết thảy tùy tâm, một thân tu vi tuyệt không yếu. Sư muội có thể bái hắn làm thầy, nói không chừng đối ta Huyền Nguyên Tông đến nói đều là một chuyện tốt. Còn nữa nói, lúc ấy loại tình huống kia, sư muội Thủy Long Quyết vì siêu giai thuật pháp, Thủy Vân đại pháp là bằng môn cấp công pháp. Chu Tố ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, sư muội Hướng Triều nói không ngừng, đột nhiên dừng lại. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tố, sư muội, ngoặc kép, to như vậy Huyền Nguyên Tông, mạnh nhất thuật pháp cũng chính là từ thứ nhất bí cảnh bên trong tìm hiểu ra mấy môn cao giai thuật pháp và thôi, vì thứ nhất bí cảnh bên trong siêu giai thuật pháp Huyền Nguyên Trảm Linh Đại Thủ Ấn. Huyền Nguyên Tông từ lập tông mới bắt đầu, nhiều đời thiên tư trác tuyệt hạc người khổ tâm lĩnh hội. Cuối cùng lại chỉ lấy được rất nhiều bên trong đê giai thuật pháp. Có thể thấy được siêu giai thuật pháp chân quý hiếm thấy. Bằng môn cấp công pháp càng là như vậy. Huyền Nguyên Tông bên trong căn bản pháp môn, Huyền Nguyên Tâm Kinh, chỉ là tinh diệu cấp. Tu hành đến Kim Đan Kỳ, liền kế tục không đường. Lượt số ba cảnh, Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn bên trong tối cao pháp môn. Cũng chỉ là tinh diệu cấp, truyền thừa có hạn, cho nên tấn thăng nguyên thần gian nan, ngàn năm vạn năm không gặp như nhau, mà Thủy Vân đại pháp lại là trực chỉ đại thừa bàng môn cấp công pháp, đối Huyền Nguyên Tông ý nghĩa trọng đại, không nói cũng hiểu, Huyền Nguyên Tông không tệ với ta, sư tôn đợi ta thật dày, Thủy Vân đại pháp cùng Thủy Long Quyết. Liền xem như một chút hồi báo đi. Phi Linh Xuyên bên ngoài, Lục Thanh Phong lần nữa thay đổi về Trường Thanh đạo nhân trang phục, nhẹ nhõm vượt qua trận pháp. tiến vào sâu trong lòng đất chờ đợi. Hồi tưởng mới tao ngộ, không nhịn được cười một tiếng. Mượn nhờ Huyền Nguyên Tông, có cổ bất ngôn tương hộ. Hắn tại trong hiện thực tu hành mới có thể như vậy xuôi gió xuôi nước. Lục Thanh Phong không phải bạc tình bạc nghĩa, thiếu tình cảm người. Hữu tâm báo đạt, hôm nay cuối cùng tìm cơ hội. Công pháp, thuật pháp Lục Thanh Phong có vô số, chỉ là ít cửa đường tặng cho Huyền Nguyên Tông. Huyền Nguyên Tông hợp đan điện điện chủ cái này thân phận, tất nhiên là không thể cùng chi dắt lên liên quan. Như vậy, thông qua Chu Tố cái này ngọc trụ phong thủ tọa ái đồ chi thủ truyền tặng, lại phù hợp bất quá, lại mạnh thu Chu Tố làm đồ đệ. Sau này nói không chừng có khác diệu dụng, xem như phòng ngừa chu đáo. Về phần Thủy Vân Đại Pháp xuất xứ, Lục Thanh Phong nhớ kỹ, là Trường Thanh giới bên trong nơi nào đó tiên môn được đến. Hắn ban đầu ở Trường Thanh giới bên trong lấy được pháp môn quá nhiều, tùy ý ném ra ngoài, đều đủ để khiến Tam Sơn Cửu Thủy một đám tiên môn điên cuồng. Thủy Vân Đại Pháp chỉ là một. Huyền Nguyên Thủy Cảnh, Huyền Nguyên Phong, trên đại điện, phàm là chưa từng ra ngoài tất cả đỉnh núi, các điện chi chủ toàn bộ xuất hiện. Ngoài ra còn có Tiền Lai, Thạch Hoàn hai vị thái thượng trưởng lão, cùng Cổ Bất Ngôn, Chu Tố, Hướng Triều thì tại hạ thủ, cung kính đứng ở trong điện. Trưởng giáo Ngô Giới Chân Nhân đi đầu mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị, hết thảy có ba chuyện, trong đó một chuyện tốt, một cọc chuyện xấu, một cọc không biết tốt xấu sự tình. Không biết chư vị muốn trước hết nghe cái nào tin tức? Chớ có thừa nước đục thả câu. Trước nói chuyện xấu, Tiền Lai xưa nay tính nôn nóng, nào có nhàn hạ thoải mái. Vâng, tổ sư bá, Ngô Giới Chân Nhân cũng không thèm để ý, cất cao giọng nói, cái này một cọc chuyện xấu, chính là phía đông Thiên Du Sơn ba đại vương Cưu Bàn Bà, luyện hóa tiên linh châu, tấn thăng tụ pháp cảnh. Lời vừa nói ra, trên điện trừ đã sớm biết La Chân điện trưởng Tôn Khấu Huyền, Tập Anh điện trưởng Tôn Văn Trọng bên ngoài, tất cả đều biến sắc. Nửa năm trước, Ngu Sơn Tiên phủ phá diệt, pháp khí bay loạn, tranh đoạt thời điểm, tiên bối lại ra, tiên linh châu bị Thiên Du Sơn phải đi. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa năm, kia Cưu Bàn Bà không ngờ luyện hóa, cũng thành công đột phá, vòng quanh núi vương thực lực vốn cũng không cho khinh thường, sớm đã là tụ pháp cảnh yêu vương. Cái này Cưu Bàn Bà đột phá, Thiên Du Sơn uy thế phóng đại, sợ sẽ không an phận. Chấp luật điện trưởng Tôn Trác Quân trao mày, sắc mặt có chút nặng nề, thêm ra một tôn tụ pháp cảnh yêu vương, đối Huyền Nguyên Tông lực áp bách quá lớn, tiên linh châu trợ trận đột phá tỷ lệ không lớn. Thiên Du Sơn, Cưu Bàn Bà thật sự là tốt vận khí. Trước mắt mà nói, Thiên Du Sơn còn tại quan sát giai đoạn, rời rạc tại Ta Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông ở giữa, chưa từng tùy tiện đứng đội, nhưng nhân yêu bất lưỡng lập, tình thế đối ta Huyền Nguyên Tông mà nói, đại bất lợi. Tuần Sơn điện trưởng Tôn Quảng Thiên Tề cũng lên tiếng nói. Trên điện đám người trong lòng ý nghĩ cùng hai người không sai biệt nhiều. Đã thấy Ngô Giới Chân Nhân mặt không lo sắc, ngược lại cười nói, Thiên Du Sơn như thế nào chúng ta không cách nào đem khống, chỉ có thể tăng cường đề phòng, nhưng mặt phía bắc lại có một cọc tin tức tốt. Ngô Giới Chân Nhân không đi qua nói chuyện nhiều, luận Thiên Du Sơn sự tình cũng không dám thừa nước đục thả câu, nhìn về phía Khấu Huyền nói, vẫn là mời Khấu sư đệ cẩn thận nói một chút đi. Mặt phía bắc, tin tức tốt. Đám người nhìn về phía Khấu Huyền, Khấu Huyền gật đầu, trên mặt cũng có ý cười. Mặt phía bắc truyền đến tin tức, gần 2 tháng, Trường Thanh đạo nhân xuất quỷ nhập thần, tại Bạch Cốt Cảnh bên trong liên tiếp đánh giết Ma Tông 7 tên chân nhân. đem Bạch Cốt Ma Tông còn lại một đám chân nhân ép co đầu rút cổ tại Vân Yên Sơn không dám ra khấu. Huyền miệng lưỡi lưu loát, đem hai tháng trước Trường Thanh đạo nhân tại Bạch Cốt Cảnh Phi Linh Xuyên đánh giết Bạch Cốt Ma Tông tà tâm chân nhân bắt đầu, thẳng đến mấy ngày trước đây chém giết Bạch Cốt Ma Tông vị thứ bảy chân nhân quá trình nói trầm bổng chập trùng, làm người say mê. Liên tiếp đánh giết bảy vị chân nhân, Trường Thanh đạo nhân lại sinh mãnh như vậy, thực lực thế này, sợ là lúc trước Hoàng Bào Sơn vị kia đụng vào cũng chưa chắc có thể cùng một trận chiến, lại cùng Bạch Cốt Ma Tông trở mặt kết thù. Ha ha, rượu rượu rượu, quả nhiên là rượu a. Khấu Huyền vừa dứt lời, trên đại điện một trận ồn ào náo động, thực sự là cái này tông tin tức quá mức rung động, xa so với Cưu Bàn Bà tấn thăng tụ pháp cảnh còn mãnh liệt hơn. Kết đan kỳ phân chia bốn cảnh, dù là yếu nhất hư đan cảnh cũng là chân nhân cấp độ, một thân thực lực siêu phàm thoát tục, bảo mệnh năng lực càng là cực mạnh, dù cho không địch lại tụ pháp cảnh kim đan cảnh chân nhân, một lòng bỏ chạy nhưng cũng có bảy thành nắm chắc là lấy. Cho dù là Huyền Nguyên, Bạch Cốt, Thiên Du ba tông muốn đánh giết một vị hư đan chân nhân, vẻn vẹn tụ pháp cảnh cường giả xuất thủ đều không ổn thỏa, chỉ có phái ra 5-6 cái thậm chí càng nhiều kết đan chân nhân vây khốn chặn đường liên lụy mới có thể đánh giết. Đây cũng là kết đan chân nhân địa vị cao thượng nguyên nhân một trong. Như lúc trước ngũ hỏa chân nhân không địch lại hàn kế, nếu một lòng chạy trốn, dù là hàn kế cùng vô sinh đường chủ cùng nhau xuất thủ, cũng đừng hòng tổn thương tính mạng hắn. Duy chỉ có tâm hệ hỏa linh bối trận cùng một đám đệ tử mới bị kiềm chế, lâm vào hiểm cảnh, nhưng cũng kháng trụ hồi lâu. Ba cảnh ở trong, hướng phía trước số 53.000 năm, bị đánh giết kết đan chân nhân đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà vị này Trường Thanh đạo nhân có thể liên tiếp đánh giết bảy vị. Không chỉ nửa năm trước Bạch Cốt Ma Tông chủ lực tất cả hắc tử đầm lầy lúc, vị này Trường Thanh đạo nhân liền từng xuất thủ giết Bạch Cốt Ma Tông 6 vị hư đan chân nhân, tính đến lần này 7 vị, Bạch Cốt Ma Tông hư đan chân nhân trọn vẹn hao tổn hơn phân nửa. Khó trách muốn co đầu rút cổ Vân Yên Sơn. Linh Cơ Điện trưởng Tôn Lãnh Thiên giác thanh âm sục sôi, hiển nhiên cũng bị Bạch Cốt Ma Tông tao ngộ tai họa cảm thấy vô cùng hưng phấn. 13 vị hư đan chân nhân, muốn biết toàn bộ Huyền Nguyên Tông bên trong, trừ bỏ các điện, tất cả đỉnh núi chi chủ, hư đan chân nhân cũng bất quá 19 vị mà thôi. Bạch Cốt Ma Tông tu hành ma công, bổ ích tương đối nhanh, nhưng căn cứ Huyền Nguyên Tông nắm giữ tình báo, cũng liền 22 vị, lập tức tổn thất 13 vị hư đan chân nhân, quả nhiên là thương cân động cốt. Càng quan trọng hơn là Bạch Cốt Ma Tông lâm vào khốn đốn rất khó phá cục. Trường Thanh đạo nhân độn pháp huyền bí, Huyễn U chân nhân dẫn Bạch Cốt Ma Tông hai thiên vương tứ hộ pháp mai phục, lại bị Trường Thanh đạo nhân nhẹ nhõm trốn chạy. Trường Thanh đạo nhân nắm giữ một tông tử kim bát vu pháp khí, hư đan chân nhân một khi bị nhốt, căn bản tránh thoát không được. Ngay sau đó lôi đình giáng lâm, hư đan chân nhân sống không qua giây lát, liền bị oanh thành bột mịn, quả thực khó chơi. Khấu Huyền nhếch miệng cười, tâm tình hiển nhiên rất là không tệ. Theo Trường Thanh đạo nhân tại Bạch Cốt Cảnh bên trong liên tiếp đánh giết Ma Tông hư đan chân nhân, một thân thủ đoạn cũng tận hiển tại người trước. Đấu pháp thời điểm, thường thường đầu tiên là tế ra tử kim bát vu vây khốn đối thủ, sau đó thi triển cường hoành lôi pháp, tiếp dẫn trên trời lôi ngục, đem đối thủ oanh sát. Nếu là đối phương có không tầm thường pháp khí bản thân, cái này Trường Thanh đạo nhân sẽ còn tế ra phong hỏa song châu, diễn hóa phong hỏa đại mai, ba tông thủ đoạn lẫn nhau phối hợp. Chỉ có đúc thành chân thân thực đan chân nhân mới có thể nhiều kháng chút thời gian. Chỉ khi nào không người đến giúp, sớm tối cũng phải bị luyện hóa tại chỗ. Quả thực là hung hãn. Cũng không biết Bạch Cốt Ma Tông từ chỗ nào chiêu chọc mạnh như vậy địch. Là thật đại khoái nhân tâm. Liền ngay cả Tiền Lai nghe, cũng không nhịn được vỗ tay khen lớn lên tiếng. Vui vẻ ra mặt, Bạch Cốt Ma Tông xem như chọc tới cọng rơm cứng. Lúc này chân nhân co đầu rút cổ Vân Yên Sơn không ra. Vị kia Trường Thanh đạo nhân lại tại bốn phía đánh giết Ma Tông linh hư tu sĩ. Sát phạt vô tình, sợ là nếu không chết không ngớt. Khấu Huyền cuối cùng lại nói, Bạch Cốt Ma Tông bị liên tiếp đánh giết 13 vị chân nhân. Thực lực đại tổn, giờ phút này lại bị như thế áp chế. Co đầu rút cổ Vân Yên Sơn không dám ra, lại không rảnh cùng ta Huyền Nguyên Tông một trận chiến. Chỉ đợi xác minh Trường Thanh đạo nhân thái độ về sau, chúng ta liền có thể thừa cơ công đoạt Bạch Cốt Cảnh. Thượng thủ một vị khác Thái Thượng trưởng Lão Thạch Hoàn nghe, tiều tụy khuôn mặt lộ ra chờ mong. Ngay sau đó lại ngạc nhiên nói, gần mấy chục năm ba cảnh ở trong liên tiếp ra không ít nhân vật đứng đầu. Huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân, ngày xưa Hoàng Bào Sơn Hoàng Bào Lão Quái. Còn có vị này một người độc chiến Bạch Cốt Ma Tông Trường Thanh đạo nhân. Thật sự là khiến người đáp ứng không xuể. Đúng là như thế. Nhân vật như vậy, dĩ vãng năm 2000 năm 3000 năm đều chưa chắc có thể ra một vị. Gần 3-40 năm qua, lại là tụ tập xuất hiện. Lại từng cái lai lịch bí ẩn. Thần thông quảng đại, ba cảnh rộng lớn. Có thể trước đây không muốn người biết mà thôi. Tạm chờ 200 năm, ta Đồ Lục Thanh Phong, định cũng là trong đó liệt kê, khi danh chấn ba cảnh. Cổ Bất Ngôn một mặt bình thản, nhàn nhạt lên tiếng, trên điện đám người ghé mắt, liếc nhìn hợp đan điện không công bố số ghế. Nghĩ đến Phi Vân Đảo bên trong quanh năm bế quan không ra vị thiếu niên kia trưởng tôn. Nhất thời càng không có cách nào phản bác, đương nhiên. Cùng thuộc Huyền Nguyên Tông, Lục Thanh Phong nếu có thể độc lĩnh phong tao, tự nhiên là một chuyện tốt. Chỉ là Cổ Bất Ngôn như vậy, Lục trưởng tôn tất nhiên là tài tình siêu tuyệt. Chu Hoa Vũ ho nhẹ một tiếng, ứng phó xong việc, ngay sau đó chuyển qua lời nói gốc dạ nói. Liên quan tới Bạch Cốt Cảnh, ta Ngọc Trụ Phong bên trong hai vị đệ tử còn có thiên đại sự tình bẩm báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.